Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đệ 53 chương. Thuật sĩ giác quan thứ 6 đều thực chuẩn, hạ dạ giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn. Hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, như vậy nhất định có chỗ nào không thích hợp cho nên. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tính vài lần, chỉ nhắc nhở Nguy ở phía đông nam. Nhưng mà phía đông nam như vậy đại diện tích, cổ trấn nhỏ cũng ở phía đông nam, thế giới này đối hắn có áp chế. Nếu là 100% bản thể thực lực, tinh quang nhất tộc thiên phú thêm thành, đừng nói cái gì phương vị, liền tính tương lai sẽ phát sinh cái gì nguy cơ đều có thể tính đến rõ ràng, hiện giờ ta chính là khiêng 300 cân đi đường đại mập mạp, hạ dạ ai thán, ký chủ. Liền ngươi đều tính không đến. Những người khác cũng huyền, làm không hảo là cốt truyện bắt đầu rồi. Cốt truyện nhân loại cùng yêu ma nhưng không có như vậy hài hòa ở chung. Đều hận không thể hướng chết ngõ đối phương, liền tính là cốt truyện bắt đầu. Luôn có một cái cơ hội, cái này cơ hội là cái gì? Hạ dạ mang theo nghi vấn thượng học, bất quá đi phía trước hắn lấy Hồng Liên thân phận thượng truyền này tin tức. Nguy ở Đông Nam, một giây đổi mới lúc sau. Cái này thiệp phía dưới liền xuất hiện đại lượng thiên sư liên minh tinh anh hội viên trả lời. Bọn họ tỏ vẻ chính mình cũng đo lường tính toán một chút. Ngày gần đây quốc nội xác thật có biến. Hy vọng đại gia đa đa chú ý một chút bên người tình huống, này đó đại lão dĩ vãng đều cùng mùa đông. Rùa đen giống nhau tránh mà không ra. Hồng Liên một cái thiệp liền đưa bọn họ câu ra tới. Không mệt là đại lão, rất nhiều tiểu ma mới tới vây xem. Bọn họ ríu rít ảo tưởng vô số, ngươi cảm giác được sao? Hạ dạ hỏi cùng đi học tinh la. Hôm qua ban đêm dị biến, tinh la nhớ tới từ thủ hạ đào tẩu thiên thánh mẫu. Tâm tình biến hư một cái phần trăm. Ân, là này phiến thổ địa ở cảnh cáo chúng ta. Nếu là yêu ma thức tỉnh, không đến mức này, hoặc là ngoại lai. Là biệt quốc ngoại lai, vẫn là mặt khác vũ trụ ngoại lai, này trong đó khác nhau nhưng lớn, xem ra yêu cầu thông chi phương Nam yêu ma. Đi nhà bọn họ chung làm khách, làm cho bọn họ tăng mạnh canh gác, tinh la như vậy tính toán, tan học sau không có gì sự tình. Không bằng đi hải vực tuần tra một chút, nhìn xem có hay không dị quốc yêu quái ý đồ thông qua hải dương nhập cư trái phép quốc nội. Hạ dạ nghĩ như thế, lúc này Đặc An Bộ đã hạ đạt mệnh lệnh. Phía đông nam các phân bộ toàn bộ tiến vào chiến tranh chuẩn bị trạng thái. Chính bọn họ bên trong liền có chuyên môn đo lường tính toán đại sư. Đại sư tiên đoán cùng Hồng Liên tiên đoán cơ bản nhất trí. Nguy hiểm giấu ở phía đông nam, đang âm thầm nhìn trộm đây là đại địa phát ra cảnh cáo. Tuyệt không phải bình thường yêu ma thức tỉnh sự kiện. Hoặc là đại tai nạn điềm báo, mặt trên cũng rất coi trọng chuyện này, đương nhiên cũng có bộ phận yêu ma cùng thuật sĩ hai mắt. Sáng lên nóng lòng muốn thử, bọn họ cũng không tưởng ngăn cản tai nạn, ngược lại muốn quạt gió thêm củi, cũng may hỗn loạn chung xâm chiếm ích lợi, có đôi chứ không chỉ một. Hạ quốc huyền học giới cảm nhận được đại địa cấp cho cảnh kỳ. Nước láng giềng Nhật xuất quốc thần quan cũng ở thần khởi cầu phúc khi được đến thần minh cảnh kỳ. Loạn khởi ngày mộ là lúc đúng lúc này. Thiên thánh mẫu cùng yêu quỷ đã đứng ở Nhật xuất quốc nhất phồn hoa trong thành thị, điện hạ. Ta sẽ làm càng nhiều người tới ngài nơi này hứa nguyện, phủ phục trên mặt đất yêu quỷ ngẩng đầu. Dùng cuồng nhiệt tầm mắt nhìn lên cùng cúng bái hắn hiện giờ thần linh, yêu quỷ đã khôi phục hắn vẫn. Là nhân loại thời điểm ôn tồn lễ độ, khôi phục thần quan ngạn giới minh thời điểm phong thái. Hắn trở lại nơi này, không hề là chó nhà có tang tư thái. Hắn đem tại đây trọng hoạch tân sinh, thiên thánh mẫu hô hấp tự do không khí. Nơi này không có theo đuổi không bỏ nhân loại thuật sĩ cùng tinh la. Nơi này sẽ là nàng huy hoàng tái khởi địa phương. Nhân loại tham lam là tốt nhất chất dinh dưỡng, ta thực chờ mong. Giới minh, thời gian ở ngày qua ngày tuần hoàn chung qua đi. Trên núi viện điều dưỡng lại tu một tòa, hạ dạ kết thúc hắn cuối kỳ khảo thí. chính thức tiến vào nghỉ đông thời gian, lại quá chút thời gian liền phải ăn Tết, hạ dạ thổi ra. Một ngụm bạch khí, hắn ăn mặc rắn chắc lông, mang theo Dương Nhung khăn quàng cổ cùng mũ. Cả người thoạt nhìn viên hồ hồ, bên cạnh cùng hắn cùng nhau ra tới mua hàng Tết Diêm Hy ăn mặc đồng. Dạng kiểu dáng áo lông vũ, gắt gao đi theo hạ dạ, bọn họ cũng không phải thường xuyên có thể ở bên nhau. Cho nên Diêm Hy thực quý trọng loại này gặp nhau thời khắc. A dạ ca, ta đã xin nhảy lớp, trường học đồng ý ta thỉnh cầu, Diêm Hy cùng hạ dạ hội báo cá nhân tình huống, là nhảy đến sơ nhị. Sao? Hạ dạ hỏi, Diêm Hy lắc đầu, đôi mắt nhìn hạ dạ, không, là sơ tam, ta tưởng cùng A dạ ca một cái trường học, tưởng cùng A dạ ca cùng nhau đi học. Hạ dạ ngẩn ra. Tuy rằng hắn đem Diêm Hy mang về tới, nhưng không có đặc biệt quan tâm hắn, giống cái bình thường chủ nhà, nhiều nhất ngẫu nhiên cho hắn thêm vào hai thân quần áo. Nhưng là không nghĩ tới Diêm Hy sẽ như vậy để ý này đó. Luôn có loại chính mình là cha nam cổ quái cảm giác, một chút nhảy đến sơ tam. Học tập thượng cùng được với sao? Muốn hay không báo phụ đạo ban? Tuy rằng cổ trấn nhỏ không có đáng tin cậy phụ đạo ban. Nhưng là Diêm Hy muốn nói. Hắn sẽ sáng tạo điều kiện làm hắn thuận lợi đi học. Diêm Hy lắc đầu. Đem thân thể để sát vào. Như là dựa vào hạ dạ cánh tay thượng. Không thành vấn đề. Lúc này đây cuối kỳ khảo, ta trừ bỏ mùng một khảo thí, còn tham gia sơ tam niên cấp khảo thí. Lão sư nói có thể cưỡng bách chính mình liều mạng học tập. Giống cái máy móc giống nhau mỗi ngày soát đề, cuối cùng có hiệu quả. Chỉ cần lại nửa năm, hắn liền có thể đi hạ dạ trường học, không cần mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hạ dạ cùng cái kia thảo người ghét đầu bếp cùng tiến. Cùng ra, Diêm Hy đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hạ dạ. Giống như là thảo muốn thưởng tiểu động vật mụ mụ. Lần này khảo thí ta khảo đến đặc biệt hảo. Có hay không khen thưởng A mụ mụ. Cách phách tiểu hài tử cùng gia trưởng làm nũng quấn quýt si mê. Hạ dạ một chút liên tưởng đến Diêm Hy. Không có đáng tin cậy cha mẹ hắn. Có phải hay không đem chính mình trở thành là gia trưởng ở ỉ lại. Rất lợi hại a, Tiểu Hy, hạ dạ duỗi tay xoa xoa hắn đầu, quả nhiên đôi mắt càng sáng. Ngươi thích cái gì, hôm nay có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu làm khen thưởng, thật vậy chăng? Diêm Hy bắt lấy hạ dạ cánh tay, kề sát hắn, ta tưởng cùng A dạ ca cùng nhau ngủ. Hắn thanh âm hơi có chút đại, thế cho nên phụ cận người ánh mắt đều rời đi lại đây. Rất là kinh ngạc nhìn này hai cái thiếu niên. Một ít người thậm chí nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Đối với hai cái tuấn tú khuôn mặt miên man bất định, hạ dạ bụ mặt. Không phải cùng nhau ngủ. Hơn nữa, ta cũng không quá thói quen cùng người ngủ một cái giường, Diêm Hy mới phản ứng lại đây chính mình. Nói gì đó, mặt đỏ đến như là quả táo. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Cái kia, bằng không A dạ ca bồi ta đi trò chơi lâu đài. Đại gia nói bên kia thực hảo chơi, hạ dạ bản nhân đối loại này điện tử cho chơi thành không có hứng. Thú, nhưng là cái này tuổi tác hài tử giống như đều thực thích. Cho nên hắn dứt khoát đáp ứng rồi. Dù sao cũng không có gì sự, hắn gửi tin tức cùng Tinh La nói một tiếng. Hôm nay giữa trưa cùng cơm chiều ở bên ngoài ăn, không cần chờ ta trong chốc lát bên kia tới tin tức. Hảo. Không cần ăn rác rưởi thực phẩm, trường không cao, hạ dạ nhìn chằm chằm trường không cao, ba chữ nhìn hai giây. Oán niệm mà đưa điện thoại di động thu hồi, cổ trấn nhỏ không có trò chơi thành. Muốn đi nói cần thiết ngồi khoảng cách ngắn động xe đi phụ cận một cái thành thị. Muốn một giờ, bọn họ ngồi trên động xe không có bao lâu. Phương Bắc tới khách nhân từ cổ trấn nhỏ nhà ga xuống dưới. Cao gầy thiếu niên quấn chặt chính mình áo khoác, nhìn thu hoạch lúa lúc sau trụi lùi ruộng lúa, nơi này chính là cổ trấn nhỏ. Nơi này là cổ trấn nhỏ, cũng là Đông Nam đạo tràng, nho nhỏ thổ địa thần hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Ta là nơi đây thổ địa, hạ dạ thừa nhận nó tồn tại. Về sau tiểu thổ địa liền không hề là dã thần, mà là nơi đây phía chính phủ chứng thực thổ địa thiếu niên Nô Lam hay sắc uyên ương con ngươi. Chuyển hướng bên đường nho nhỏ thạch miếu. Trong miếu còn thờ phụng một cái lãnh rớt đậu đỏ nhân bánh bao cùng một ly trà sữa. Ta tới tìm người, đạo tràng chủ nhân, hạ dạ ở nơi nào? Tiểu thổ địa cũng không ngoài ý muốn, tới nơi này thuật sĩ cùng yêu ma, đa số đều là tới tìm hắn, chẳng sợ chủ yếu không phải tới tìm hắn, tới bên này đạo tràng, bái phỏng một chút chủ nhân nơi này, cũng là ứng có lễ nghĩa. Tiểu thổ địa báo ra một chuỗi địa chỉ. Lại nói, bất quá ngươi tới thật sự không khéo, hắn cùng bằng hữu vừa mới đi ra ngoài, khả năng muốn chơi đến đã khuya trở về, bằng hữu. Tân bằng hữu sao? Hạ An gật gật đầu, hắn từ trong túi lấy ra một cái kẹo sữa, đặt ở tiểu thạch trong miếu. Phi thường cảm tạ, không khách khí. Tiểu thổ địa cười tủm tỉm nhận lấy lễ vật. Tâm tình cực hảo mà bổ sung một câu, đại nhân thích mang theo lễ vật cùng thiện ý tới cửa khách thăm. Chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, bất luận kẻ nào đều có thể tại đây thường trú. Hạ An gật gật đầu. Dẫn theo hành lý chiều cư trú khu đi đến, hạ dạ cùng Diêm Hy hai người đã tới một thành phố khác trò. Chơi lâu đài, đây là một cái 4 tầng kiến trúc, làm thành lâu đài bộ dáng. Bên trong tất cả đều là các loại điện chơi. Bọn họ ở cửa mua sắm vé vào cửa cùng trò chơi tệ, vé vào cửa bao hàm 1/3 trò chơi hạng mục. Đều là không cần trò chơi tệ có thể vẫn luôn chơi. Nhưng là trò chơi lâu đài tốt nhất chơi được hoan nghênh nhất hạng mục hơn phân nửa đều không ở bên. Trong, muốn chơi những cái đó thêm vào hạng mục liền yêu cầu trò chơi tệ. Hạ dạ thay đổi 100 cái trò chơi tệ, này cũng đủ bọn họ chơi thật lâu, a dạ ca. Cái này, tiến tràng, Diêm Hy liền gấp không chờ nổi mà đem hạ dạ kéo đến một cái hạng mục trước, đây là một cái tên là... Kiếp trước kiếp này ma pháp kính, giữ lại hạng mục trò chơi. Ngồi ở một cái đặc biệt trên chỗ ngồi, có thể thông qua khống chế biến hạng làm trong gương chính mình bày biện ra trẻ nhỏ. Tuổi già, cổ đại, tương lai từ từ hình ảnh, cái này kỹ thuật mới nhất dùng cho tìm kiếm mất tích dân cư cùng che. Giấu phạm tội phân tử, có thể đem ảnh chụp tuổi nhỏ hình ảnh chuyển hóa vì hiện tại bộ dáng. Hoặc là đem bình thường hình ảnh thay đổi vì ngụy trang sau bộ dáng, bất qua cái này kỹ thuật tới. Rồi dân gian chính là bọn nhỏ, gương biến dạng. Thực chịu tuổi nhỏ hài tử hoan nghênh, nghe nói cái này rất có ý tứ, hôm nay Diêm Hy so ngày xưa. Còn muốn sinh động, bọn họ như là hai cái lỗi thời vịt lọt vào gà con trong đàn, hạ dạ nhìn chu vi bài đội ngũ chỉ có. Hắn eo như vậy cao tiểu quỷ đầu cùng những cái đó kỳ quái nhìn qua gia trưởng. Nhịn không được hoài nghi Diêm Hy tâm lý tuổi, này hai cái ca ca cũng thích trò chơi này sao? Hoa, bọn họ hảo ấu trĩ. Ca ca ta đều không chơi trò chơi này, bên người hai tử khe khẽ nói nhỏ. Hạ dạ mặt vô biểu tình tiếp tục đứng. Mua đều mua, nói nữa. Hắn đích xác chưa từng chơi, mỗi người trò chơi thời gian là 5 phút. Cho nên thực mau liền đến phiên bọn họ, tổng cộng là 2 cái vị trí. Bọn họ cùng nhau ngồi trên đi, hạ dạ một bên ghét bỏ mặt nói ấu trĩ. Một bên nhìn về phía gương, tay đã thực thành thật mà ở ấn phím. 90 tuổi lão niên trạng thái, ta đến xem chính mình già rồi thời điểm là bộ dáng gì. Chính là tò mò mà thôi, mới không phải ấu trĩ. Trong gương xuất hiện một cái tóc trắng xóa xoái lão nhân. Có thực chân thật nếp nhăn cùng lão nhân đốm, thậm chí còn có điểm rụng tóc, trên mặt mỗi một đạo khe rãnh đều điền sinh hoạt tài mễ dầu muối, hắn nhìn nhiều vài lần. Nguyên lai chính mình già rồi lúc sau là cái dạng này sao? Tự giác cũng không ấu trĩ, chỉ là bồi chơi hạ dạ theo thứ tự chơi 80 tuổi, 60 tuổi, 40 tuổi, 20 tuổi, cổ đại 20 tuổi. Nữ tính tính chuyển 20 tuổi từ từ, mãi cho đến 5 phút đã kết thúc. Hắn còn cảm giác chưa đã thèm, nhịn không được nhìn về phía mặt khác chơi qua một lần tiếp tục xếp hàng tiểu hài tử, bằng không lại. Chơi một lần, hắn ngo ngoe dục dịch, a dạ ca, cái kia giống như thực hào chơi, Diêm Hy đi tới đẩy Hạ Dạ đi phía trước đi. Bọn họ đi ra trẻ nhỏ vòng vây, đi một cái tân người thanh niên vòng vây, nơi này trò chơi hạng mục rất nhiều. Mỗi cái trò chơi hạng mục trước đều tụ tập rất nhiều người. Nhưng này một cái đặc biệt nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng đem chi vây quanh lên, là game thực tế ảo thể nghiệm khoang. Xuất hiện gần không đến nửa năm công nghệ cao sản phẩm. Hết chương.